lại giống xuân nào. Điều gì ta nói với nhau, cái riêng, cái chung, cái thầm kín nhất trong lòng. Dù mong manh phai tàn, cuộc sống dù vất vả gian nan, dù sao, dù sao, đất nước ta tuyệt vời, con người thật đáng quý, cuộc sống thật đáng. Oh,